một lần lịch kiếp dây dưa cả đời. Chương 14-2, ngoại truyện được mong chờ nhất hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa điểm, khuê phòng của bản đế cơ đạo cụ, rượu, nến, quần áo, giường phân cảnh, hát. Đêm khuya trăng lặn sao thưa thích hợp để ngủ, càng thích hợp làm mấy chuyện đổi bại cấm người già trẻ em. Sau khi nốc hơn chục bình rượu ngon của ta, đế quân cả người mềm nhũn ngã ra giường. Chật cái bộ dạng này mà không đè thì có hơi phí. Thế là bản đế cơ nhào qua trước tiên XXX, sau đó XXX, bàn tay đưa tới vị trí XXX, nhào nặn một hồi. Đế quân đương nhiên vô cùng XXX, bản đế cơ cảm thấy vô cùng thành tựu. Chán XXX rồi, ta chuyển qua XXX, giày vò nơi nào đó, khiến nơi đó đỏ ửng lên. Lăn lộn một hồi, quần áo đều đã rơi sạch. Đế quân có vẻ không chịu nổi sự khiêu khích của ta, bắt đầu chơi trò lật kèo. Ngài ấy vô cùng thành thạo lần mò đến chỗ XXX cắn một ngụm tay không an phận trực tiếp đặt lên XXX bắt đầu hành động tay còn lại mon men xuống dưới chạm vào XXX. Cảm giác thực mới mẻ khiến ta không kìm chế được la lên một tiếng. Đế quân xem chừng là bị tiếng la cùng hơi thở của ta kích thích động tác càng gấp gáp hơn nữa. Đêm xuân còn dài, bản đế cơ bị XXX mấy lần liền toàn thân đều tê dại. Phần cảnh kết thúc, chú thích XXX là những từ ngữ vô cùng đứng đắn đã được kiểm duyệt. Cách chương.